phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 136, cảm giác ôm nàng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không thể đúng vậy, không thể không kiêng dè hoàn cảnh chung quanh, không thể không suy tính tất cả mọi việc xung quanh. Dù sao việc đầu tiên phải làm chính là sống sót. Chỉ có sống mới có thể nói đến chuyện khác. Hiền Vương trầm tư, đúng, nàng nói không sai, ánh mắt của nàng rất nóng lòng cũng rất chân thành. Nên tin tưởng nàng ư, hắn thật sự nên tin tưởng nàng sao? Nghĩ đến tất cả lời nói của nàng, nghĩ đến mấy tháng sau có thể thấy một đứa trẻ giống như mình, tâm hắn cứng đờ thế nhưng không khỏi mềm yếu một chút. Phải tin tưởng nàng, thật sự rất khó. Dù sao chuyện nàng nói quá mức khác thường. Bổn vương mệt mỏi, chúng ta ngủ một chút đi. Không có nhắc lại chuyện hài tử, Lộ Nhi cũng an tâm một chút. Nghe được những lời này của hắn, nàng liền hiểu. Hắn tạm thời sẽ không có ý định xóa bỏ đứa bé này. Nhưng chỉ là tạm thời, vậy sau này thì sao? Về sau sẽ như thế nào? Ai có thể biết, tuy nhiên có thể tạm thời bảo vệ hài tử cũng là chuyện tốt. Tâm, buông lỏng, nàng mới cảm thấy tư thế hai người ám muội cỡ nào. Hắn nghiêng thân thể ôm nàng thật chặt, thậm chí nàng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của hắn. Vương gia ta, chấm, Lộ Nhi muốn dễ dụa rồi lại sợ sẽ chọc giận tới hắn. Bổn vương mệt mỏi, cùng ta ngủ một chút. Nhìn gương mặt tuấn tú mệt mỏi của hắn, Lộ Nhi không đành lòng, rốt cục vẫn buông tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên giường bỗng nhiên có thêm người, nàng cực kỳ không quen. Nhưng Hiên Vương giống như mệt chết đi, bên tai rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Nghe hô hấp của hắn, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, kết quả là liền đi vào giấc ngủ. Thật không ngờ tới, một giấc ngủ cũng mang lại phiền toái lớn. Cách chương.